Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên cô ta hối hận vì sao hôm nay lại đến đây ban đầu. Cô ta định đến để chọc tức nhà họ Giang. Không ngờ người bị chọc tức, bị đả kích lại là chính mình. Đến bây giờ cô ta vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao Lục Chính Tây lại ở bên Giang Thiên Ca? Bọn họ quen nhau từ bao giờ? Em gái tốt của anh, trùng hợp ghê, lại gặp em ở đây. Giang Thiên Bảo mặt đỏ bừng, miệng ngậm tăm, nhau mắt cười nói, Vân Mộng Hạ Vũ. Vừa hay anh đang hết tiền, em cho anh vay 100.000 đồng. Giang Tỳ Vũ vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Giang Thiên Bảo vừa lại gần, mùi thuốc lá, rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cô ta giật mình. Nhìn thấy Giang Thiên Bảo, lòng hận thù trong lòng Giang Tỳ Vũ lại trỗi dậy. Cô ta hận Giang Thiên Ca, hận người nhà họ Giang, hận Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa, còn có cả Giang Thiết Quân. Cách đây không lâu, Giang Thiết Quân, người được cho là bố ruột của cô ta, cũng đến Bắc Thành. Giang Thiết Quân cũng giống như Giang Thiên Bảo, Trương Lê Hoa, đều không phải người tốt. Cuộc sống của cô ta vốn dĩ rất tốt đẹp, từ khi những kẻ đáng ghét như Giang Thiên Bảo xuất hiện, cuộc sống của cô ta bắt đầu bị hủy hoại. Cả nhà bọn họ giống như những con đỉa đói khát, bám chặt lấy cô ta để hút máu, tham lam vô độ, xấu xí bỉ ổi. Cô ta muốn bọn họ biến mất khỏi cuộc đời cô ta mãi mãi. Giang Tỳ Vũ cụp mắt xuống, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Giang Thiên Ca được mọi người vây quanh, cười nói rạng rỡ trong buổi gặp mặt. Lúc ăn cơm, mọi người đều quan tâm đến Giang Thiên Ca, lúc rời đi, ai nấy cũng đều chào hỏi Giang Thiên Ca. Còn cô ta lại giống như một con si ếch, o nhà có tang, không ai hỏi han, không ai quan tâm. Giang Thiên Ca được đưa đón bằng xe, còn cô ta chỉ có thể đi bộ. Chưa hết, cô ta còn phải nhìn cái bản mặt vô lại, bỉ ổi của Giang Thiên Bảo. Ánh mắt Giang Tỳ Vũ lóe lên vẻ nham hiểm, cô ta siết chặt tay, móng tay đờ, em mờ vào da thịt. Một lúc sau, cô ta buông tay, che giấu cảm xúc trong mắt, lấy ra 2 tệ từ trong túi. Em chỉ còn từng này, nhìn rõ số tiền, Giang Thiên Bảo lập tức hất tay Giang Tỳ Vũ. Anh muốn 200, em đưa có 2 đồng, Giang Tỳ Vũ, em cũng nỡ đưa ra đấy. Đưa ăn mày à, Giang Tỳ Vũ nhìn mờ u bàn tay đỏ ửng của mình, cô ta cụp mắt che giấu sự tính toán trong mắt, sau đó nói với vẻ mặt đau khổ, cầu xin. Mọi người không thể lúc nào cũng đòi tiền em được, cũng phải tự mình kiếm tiền chứ. Anh đang nghĩ cách kiếm tiền đây. Em tưởng kiếm tiền dễ lắm à? Em tưởng tiền tự nhiên rơi vào túi sao? Giang Thiên Bảo liếc mắt, ra vẻ dạy dỗ. Muốn kiếm tiền thì phải bỏ tiền ra tạo mối quan hệ. Nếu không, không đầu tư gì thì lấy đâu ra tiền? Tiền đẻ ra tiền, hiểu không? Cái gọi là tạo mối quan hệ trong miệng hắn ta chính là ăn chơi trác táng, nịnh bợ những tên vô công rồi nghề sao? Trong lòng Giang Tỳ Vũ cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười chua chát, nói với giọng bất lực. Em thật sự không còn tiền nữa, anh tính xem, dạo này em đưa cho mọi người bao nhiêu tiền rồi, làm gì còn. Ở Giang gia, em vốn dĩ giấu một phần tiền riêng, nếu có thể lấy được, em còn có thể đưa cho anh. Nhưng mà, bây giờ em không vào được Giang gia, căn bản là lấy không được. Giang Tỳ Vũ đỏ mắt khóc kể, bây giờ em vẫn là học sinh, chút trợ cấp được phát ở trường học chỉ đủ cho em ăn cơm, thật sự không có tiền cho anh. Anh buông tha cho em đi, sắc mặt Giang Thiên Bảo rất khó coi, thốt ra một đống lời lẽ tục tĩu, mắng chửi một hồi, hắn ta đột nhiên dừng lại, nhìn Giang Tỳ Vũ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em nói tiền riêng để ở nhà họ Giang, giấu ở đâu? Có bao nhiêu? Giang Tỳ Vũ nắm CHATTAI trong tay áo, vẻ mặt lại bình tĩnh trả lời. Ở gầm giường trong phòng em ở, có khoảng 1.000 đồng. Nghe được lời này, Giang Thiên Bảo liền nheo mắt lại. Hắn ta chưa từng đến Giang gia, nhưng Trương Lê Hoa đã đến. Hắn ta nghe Trương Lê Hoa nói không ít lần rằng Giang gia giàu có, trong sân bày đầy xe đạp, tivi, tủ lạnh, quạt điện cũng nhiều đến mức không chứa hết trong nhà. Thứ đáng giá của Giang gia, khẳng định không chỉ có những thứ này. Nếu hắn ta có thể vào Giang gia một chuyến lấy chút đồ, nói không chừng một thời gian sau sẽ không cần phải lo lắng về tiền nữa. Trong mắt Giang Thiên Bảo hiện lên ánh sáng tham lam, nhưng nghĩ đến lần trước ở Đại học Hoa, hắn ta định cướp đồng hồ của Giang Thiên Ca không thành, ngược lại bị cô ấy đưa đến đồn cảnh sát, trong lòng hắn ta lại có chút do dự. Lần trước vào đồn cảnh sát, suýt chút nữa đã mất nửa cái mạng. Người trong đó đều là những tên tội phạm hung dữ, hắn ta không muốn vào đó nữa. Giang Tỳ Vũ ngước mắt lên, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Giang Thiên Bảo, tâm tư thay đổi, chỉ chốc lát sau liền giả vờ như đột nhiên nhớ ra điều gì. Cách chương.